Chương 2780, ta lời còn chưa nói hết. 1. Giết người cần lý do sao? Nhiều khi, là không cần. Người yếu, người đáng chết. Cái này là thế giới mạnh được yêu thua, cường giả vi tôn, đặc biệt là ở hung vực, thiện ác. Rất nhiều người không có thiện ác, trong nội tâm bọn hắn chỉ có mạnh yếu, đây cũng chính là nguyên nhân vì cái gì trên thế giới có rất nhiều người thích khi dễ kẻ yếu, người thiện bị người cưỡi, người thiện bị người lấn. Tự như lúc này, những người kia biết rõ đám người Dương Diệp suy yếu, cho nên bọn hắn muốn giết đám người Dương Diệp, bởi vì giết đám người Dương Diệp, nhất định có thể được một số tiền của Phi Nghĩa. Người cầm đầu tốc độ rất nhanh, khí thế cũng cực kỳ mạnh, mặc dù đối phương chỉ là bán thần, nhưng khí thế kia, so với Dương Diệp bái kiến một ít thần giả còn muốn khủng bố. Bên cạnh Dương Diệp, sắc mặt đám người Liên Tố Yêu rất bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đã sớm dự liệu được một màn này rồi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ hai tay lên nói, ta đầu hàng. Đám người Liên Tố Yêu ngây ngẩn cả người. Mà nam tử áo bào xanh vọt tới trước mặt Dương Diệp cũng ngừng lại, ở trong mắt hắn cũng mang theo một tia ngạc nhiên, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp có thể như vậy. Nguyên bản hắn đã chuẩn bị đại chiến a, dù sao người có thể tới hung thành, khẳng định đều có chút tâm huyết, sẽ không ngồi chờ chết, nhưng hắn không nghĩ tới người trước mắt trực tiếp đầu hàng. Ba người sau lưng nam tử áo xanh cũng ngừng lại, trong con mắt của bọn họ giống như nam tử áo xanh, có một tia ngạc nhiên. Mà cách đám người Dương Diệp không xa, nữ tử mặt nạ cùng lão giả cũng nhìn về bên này. Lão giả nhíu mày, hắn nhìn Dương Diệp một cái, sau đó lần nữa nhắm mắt lại. Mà nữ tử thì đánh giá Dương Diệp, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Lúc này, ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp cầm nạp giới cùng cổ sao ra. Các ngươi chỉ cầu tài, vậy thì tốt, ta cho các ngươi, ta nghĩ các ngươi khẳng định cũng không muốn chúng ta cùng các ngươi liều chết chiến một trận a. Nam tử áo xanh đánh giá Dương Diệp một cái. Ngươi nghiêm túc. Chắc chắn 100%, Dương Diệp nói thực ra, nếu như là trước kia, bốn người chúng ta hoàn toàn không sợ các ngươi, nhưng hiện tại, huyền khí trong cơ thể chúng ta đã 10 đi 9, căn bản không cách nào cùng các ngươi chiến một trận. Cho nên chỉ có thể vứt tài bảo vệ tánh mạng. Dù sao chỉ cần người còn, về sau bao nhiêu tài phú đều có thể lợi nhuận về, ngươi nói đúng không? Nói cũng đúng. Nam tử áo xanh nói, nhưng sao ta cảm thấy ngươi đang đùa nghịch âm mưu nhỉ? Dương Diệp biểu lộ hơi cương, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Nói như vậy, ngươi lựa chọn muốn tài lại muốn mệnh rồi. Nam tử áo xanh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ném tài vật tới. Sự ra khác thường tất có yêu dị, cẩn thận một chút là không có sai. Dương Diệp nhún vai, sau đó tay phải ném đi, nạp giới cùng cổ sao trực tiếp bay đến trước mặt nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhìn về phía nạp giới cùng cổ sao, vốn hắn là muốn trước kiểm tra nạp giới, nhưng khi thấy cổ sao, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, cái này, đây là bảo vật nguyên cấp. Thanh âm nam tử áo xanh khẽ run, nói xong hắn tự tay cầm cổ sao, nhưng thời điểm hắn cầm cổ sao đột nhiên bộc phát ra kiếm quang sáng chói, sau đó kiếm tổ trực tiếp ra vỏ. Suy. Tay phải của nam tử áo xanh bị phách thành hai nửa, mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nam tử áo xanh. Sặc, kiếm tự động vào vỏ, sau đó hóa thành kiếm quang bay đến trong tay Dương Diệp. Sau một khắc, Dương Diệp rút kiếm chém. Nam tử áo xanh hoảng hốt, thời khắc mấu chốt, hắn dùng một tay còn lại mang theo một đạo ánh sáng màu xanh ngăn cản kiếm của Dương Diệp. Bành. Suy, ở trong ánh mắt của mọi người, một nửa cánh tay mang theo cột máu quẳng ra ngoài, mà nam tử áo xanh thì cả người bay ngược. Máu tươi như nước suối từ trong miệng, cùng với tay gãy phun ra, cực kỳ huyết tinh. Mà lúc này, ba nam tử khác cũng kịp phản ứng, sắc mặt ba người âm trầm, sau đó lao về phía Dương Diệp, nhưng rất nhanh, Liên Tố Yêu chắn ở trước mặt bọn hắn. Lúc này Liên Tố Yêu cực kỳ hưng phấn, bởi vì Dương Diệp xuất thủ. Trước kia nàng kỳ thật có chút lo lắng Dương Diệp ly khai, nếu nói như vậy, ba người bọn họ nhất định là chiến không lại đám người nam tử áo xanh. Nhưng Dương Diệp không có đi. Tuy phương thức xuất thủ có chút kỳ lạ, nhưng tốt xấu cũng xuất thủ. Có Dương Diệp, Liên Tố Yêu cực kỳ tin tưởng. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, nếu như Dương Diệp bạo lộ thân phận, những sự tình hắn đã làm bị những người này biết mà nói, những người này tuyệt đối không dám tới tìm bọn hắn phiền toái. Nhưng đáng tiếc, Dương Diệp muốn ít xuất hiện, bất quá cũng may, Dương Diệp xuất thủ. Xa xa, Dương Diệp chậm rãi đi về phía nam tử áo xanh. không thể không nói, thực lực của nam tử áo xanh có chút vượt qua Dương Diệp đoán trước. Bởi vì đối phương cứng rắn trúng một trảm thiên bạc kiếm thuật, vậy mà còn chưa chết, có thể tưởng tượng, nếu như trước kia không sử dụng mưu kế, muốn giải quyết đối phương, chỉ sợ sẽ tốn không ít thời gian. Tuy nam tử áo xanh không chết, nhưng đối phương đã cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước mặt nam tử áo xanh, nam tử áo xanh nhìn Dương Diệp. Ngươi đùa nghịch lừa dối, hắn có đoán trước Dương Diệp muốn đùa nghịch lừa dối, bởi vậy hắn thời khắc đề phòng Dương Diệp, chỉ cần Dương Diệp hơi có dị động, hắn có thể lập tức làm ra phản kích, nhưng hắn không ngờ, động thủ trước không phải Dương Diệp, mà là kiếm trong cổ sao. Lật thuyền trong mương rồi, có muốn sống không? Chương 2781, ta lời còn chưa nói hết. 2. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Có ý tứ gì? Nam tử áo xanh trầm giọng nói. Dương Diệp nói, giao ra một tia hồn phách, có thể còn sống. Làm khôi lỗi của ngươi, thần sắc nam tử áo xanh âm trầm lên. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta. Suy. Một đạo kiếm quang lóe lên, thanh âm của nam tử áo xanh im bặt. Hắn gắt gao nhìn Dương Diệp. Ta lời còn chưa nói hết, ta nguyện, lời còn chưa nói hết, đầu hắn nghiêng một cái, trực tiếp lăn xuống cổ. Máu tươi như trụ. Nói còn chưa hết lời. Dương Diệp lắc đầu. Ai kêu ngươi không nói nhanh một chút, kiếm của ta rất nhanh a. Nói xong, phải tay hắn khẽ vẫy, nạp giới trên ngón tay nam tử áo xanh bay tới, nhìn lướt qua nạp giới, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn không nghĩ tới trong nạp giới, tiên tinh thạch vậy mà khoảng chừng hơn 10 vạn, hơn nữa trong đó còn có hai thanh dao găm hư cấp. Bảo vật hư cấp với hắn mà nói, còn là rất hữu dụng, hơn nữa coi như mình không cần, cũng có thể cho đám người đế nữ. Cất kỹ nạp giới, Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử mặt nạ xa xa, đối phương cũng đang nhìn hắn, Dương Diệp không có để ý đối phương, mà đi về phía ba nam tử đang giao thủ với đám người Liên Tố Yêu. Lúc này đám người Liên Tố Yêu đã hoàn toàn bị ba tên nam tử áp chế. Thực lực đám người Liên Tố Yêu tự nhiên không kém ba tên nam tử kia, nhưng không có biện pháp, một buổi tối chống cự vụ chướng, tiêu hao thật sự là nhiều lắm. Bởi vậy lúc này bọn hắn có chút lực bất tòng tâm, xa xa, phát giác được Dương Diệp đi tới, ba người kia kinh hãi, sau đó không có do dự chút nào, quay người thân hình lóe lên, biến mất ở xa xa. Dương Diệp sửng sốt, mình đáng sợ như vậy sao? Dương Diệp cũng không có đi truy ba người kia, bởi vì hiện tại hắn cũng cần thời gian đến khôi phục huyền khí. Lúc giữa trưa phải đi vào hung vực, khi đó hắn nhất định phải để cho mình ở trạng thái đỉnh phong. Nơi này có vô số người, hơn nữa hung vực hung hiểm khó lường, nhất định phải cẩn thận. Đa tạ. Lúc này Liên Tố Yêu nhìn về phía Dương Diệp, lời cảm tạ ngược lại là thật tâm. Trước kia Dương Diệp hoàn toàn có thể tự mình đi, dùng thực lực của hắn, muốn đi mà nói. Là hoàn toàn dư sức, nhưng hắn không đi. Dương Diệp cười cười. Việc nhỏ, hắn không phải người cổ hủ, ở địa phương này, nhiều mấy bằng hữu sẽ tốt hơn nhiều mấy địch nhân. Thực lực đám người Liên Tố Yêu không bằng hắn, nhưng thực lực của bọn hắn cũng không yếu, tự như vừa rồi, nếu như không phải ba người kiềm chế, hắn muốn giết nam tử áo xanh, khả năng không lớn, trừ khi là bạo lộ lá bài tẩy của mình. Mà đối với ác chủ bài, bây giờ Dương Diệp có thể giữ sẽ giữ lại, hắn tin tưởng, đám người Liên Tố Yêu khẳng định cũng có lá bài tẩy, phải nói, tất cả mọi người đều có lá bài tẩy, nếu quả thật muốn sinh tử đại chiến, xem đúng là ai nhiều ác chủ bài hơn nữa. Liên Tố Yêu nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Bây giờ chúng ta tranh thủ thời gian khôi phục thoáng một phát, tranh thủ dùng trạng thái tốt nhất tiến vào hung vực, Dương Diệp nhẹ gật đầu, rất nhanh, bốn người xếp bằng, bắt đầu điên cuồng hấp thu tiên tinh thạch. Hung thành rất yên tĩnh, phải nói là yên tĩnh im ắng, có chút giống như tử thành, người có một ít, nhưng tất cả mọi người đề phòng lẫn nhau, ngoại trừ tiểu đoàn thể, mọi người cơ bản không chào hỏi, không di động. Tất cả mọi người đang đợi, đợi buổi trưa tới, thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh, nắng xuân rực rỡ, ở dưới mặt trời chiếu rọi, vụ chướng trong thành càng phai nhạt, lúc này, lão giả xa xa một mực ngồi xếp bằng đột nhiên đứng lên, sau đó biến mất, ngay sau đó. Nữ tử mặt nạ cũng đứng dậy, biến mất ở xa xa. Chúng ta cũng đi thôi, Liên Tố Yêu nói xong, đứng dậy đi về phía trước. Dưới sự dẫn dắt của Liên Tố Yêu, mọi người đi tới chính giữa hung thành, tại đó có một bệ đá cực lớn, ở trên bệ đá, có một khe hở u ám, lúc này vô số khí lưu màu xám đang tràn ra. Cái này là kết giới tiến vào hung vực. Bên cạnh Dương Diệp, Liên Tố Yêu trầm giọng nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía kết giới kia, ở bên cạnh kết giới, có một lão giả, từng người đi vào đều trước cho lão giả một nạp giới. Không cần phải nói, đây là phí vào cửa. Mà phí vào cửa, thật sự là có chút dọa người, lại muốn 3 vạn viên tiên tinh thạch. 3 vạn viên tiên tinh thạch. Thạch gia thật biết kiếm tiền. Dương Diệp lắc đầu. Cái này so với cướp bóc còn lợi nhuận hơn a. Vừa rồi đoạt 10 vạn viên, hiện tại đảo mắt giao ra 1/3. Bởi vì không biết chừng nào thì bắt đầu, kết giới này xảy ra chút vấn đề, cho nên sau khi đi vào, là tùy cơ hội truyền tống, cho nên chính ngươi cẩn thận, chớ khinh thường. Lúc này Liên Tố Yêu đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Tùy cơ hội truyền tống. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, tốt, rất nhanh đến 4 người Dương Diệp, sau khi giao tiên tinh thạch, 4 người tiến nhập kết giới. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. À, thời điểm Dương Diệp mở mắt, một tiếng kêu thảm thiết ở sau lưng Dương Diệp truyền đến. Ngay sau đó, Dương Diệp biến sắc, tóc gáy toàn thân dựng lên. Chương 2782, địa phương khủng bố. Một, Tiếu Tiếu. Một âm thanh kỳ dị đột nhiên ở sau lưng Dương Diệp vang lên, thanh âm này cực kỳ khủng bố, bởi vì lúc này Dương Diệp cảm giác đầu của mình muốn nổ tung ra, không chỉ như thế, linh hồn của hắn ở thời khắc này, thậm chí có chút sợ run. Đây là cái gì quỷ? Dương Diệp không có thời gian nghĩ nhiều, quay người rút kiếm chém. Suy, kiếm rơi xuống, không gian rung rẩy kịch liệt, nhưng một kiếm này lại rơi vào khoảng không. Ở trước mặt Dương Diệp, cái gì cũng không có. Thần sắc Dương Diệp càng ngưng trọng, hắn nhìn lướt qua 4 phía, hiện tại hắn mới phát hiện, trong này vụ chướng so với hắn dự liệu còn muốn khủng bố. Tầm nhìn chỉ không đến nửa trượng, ngoài nửa trượng, cái gì cũng không thấy, có thể nói, vụ chướng đây so với dung thành đêm khuya còn muốn đậm đặc hơn một ít. Mà đây là giữa trưa, nếu như đến đêm khuya, vụ chướng sẽ khủng bố như thế nào? Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó tay khẽ động. Một cuốn đồng xuất hiện ở trên tay hắn, cuốn đồng này là trước kia tiến đến, lão giả Thạch gia cho hắn, phải nói từng người tiến vào đều có, đây là một quyển trục truyền tống, chỉ cần bóp nát, là có thể đi ra ngoài kết giới. Nguyên bản hắn không nghĩ qua đi ra ngoài, dù sao hắn đối với mình vẫn có tin tưởng, nhưng hiện tại. Trong này thật sự quá không bình thường. Đương Diệp hít sâu một hơi, sau đó thu quyển trục lại, sau đó tay phải hắn vung lên, thả đại hắc ra. Khi đại hắc chứng kiến tràng cảnh xung quanh, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó Dương Diệp trông thấy, ở trong mắt đại hắc xuất hiện kiên kỵ nồng đậm, ngoại trừ kiên kỵ, còn có một tia hoảng sợ. Rất nhanh, nó muốn chui vào trong cơ thể Dương Diệp, bất quá bị Dương Diệp ngăn cản. Chỉ cần hắn không muốn, người khác đừng nghĩ vào Hồng Mông Tháp, nhìn thấy Dương Diệp ngăn cản, trong mắt đại hắc lập tức lộ ra một tia khẩn cầu. Nhìn thấy một màn này, thần sắc Dương Diệp càng ngưng trọng. Trước kia hắn hiểu rõ, đại hắc cùng tiểu hắc là vị thành niên, đúng, hai hung thú kỳ thật cũng không phải hung thú trưởng thành, tuy không phải hung thú trưởng thành, nhưng thực lực của bọn nó tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Có thể nói, ở vị diện này, người có thể giết bọn nó thật sự rất ít, nhưng chúng đối với nơi này lại kiên kỵ cùng sợ hãi như thế. Nói cách khác, nơi này có tồn tại càng kinh khủng hơn chúng, hơn nữa không phải khủng bố hơn một chút, tuy lúc này hình thể đại hắc biến nhỏ đi rất nhiều. Nhưng vẫn lớn hơn Dương Diệp vài lần, bởi vậy Dương Diệp không thể không bay lên trời, sờ đầu đại hắc, sau đó nói khẽ, ngươi sợ cái gì? Đại hắc trầm mặc một hồi lâu, sau đó nó giơ một cái móng vuốt lên huy vũ. Nhìn thấy một màn này, mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, lại nữa. Trước kia Tử Điêu như vậy, Tiểu Bạch cũng như vậy, hiện tại Thiên Ma Lang cũng như vậy, kỳ thật cũng rất bình thường, cũng không phải tất cả huyền thú đều nói tiếng người, đặc biệt là đại hắc trước kia rất ít nhìn thấy người. Trước kia chúng ở hung vực, căn bản chưa từng thấy người nào. Hơn nữa, huyền thú cũng không thích nói tiếng người, giống như nhân loại, có người nào thích đi nói tiếng thú sao? Ngoại trừ Dương Diệp. Bất quá hắn không phải nói thú ngữ, hắn là hiểu thú ngữ. Một lát sau, Dương Diệp minh bạch ý tứ của đại hắc. Ý của nó là, ở đây rất nguy hiểm, hơn nữa bảo hắn nhanh ly khai. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói, ta không thể ly khai, ta muốn đi u ám xâm lâm. Ngươi có thể mang ta đi không? Cái địa phương quỷ quái này, khắp nơi đều là vụ chướng, muốn đi u ám xâm lâm, chỉ có để cho đại hắc dẫn đường. Bằng không thì muốn hắn lục lọi, không biết ngày tháng năm nào mới có thể đến u ám xâm lâm. Nghe được Dương Diệp nói, đại hắc vội vàng lắc đầu, sau đó vung trảo. Đây là đang nói cho Dương Diệp, để cho hắn đi mau. Dương Diệp không có cường hành lệnh Đại Hắc, dù sao đối phương là vì tốt cho hắn. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó nói, còn nhớ đại gia hỏa lúc trước bắt các ngươi không? Cùng kỳ, trong mắt Đại Hắc lập tức lộ ra kiên kỵ, tuy nó cũng là hung thú, nhưng rất rõ ràng, cấp bậc không cao như cùng kỳ. Lúc trước cùng kỳ dùng một địch hai, cũng không rơi vào thế hạ phong chút nào, hơn nữa quan trọng nhất là, trạng thái của cùng kỳ lúc đó cũng không tốt, không chỉ như thế, thương thế của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nói tóm lại, đối với cùng kỳ, hai con thiên ma lang vẫn còn có chút e ngại. Dương Diệp nói, trong này có tồn tại lợi hại hơn nó không? Đại Hắc trầm mặt, giống như so sánh, trầm mặt một hồi, ở dưới Dương Diệp nhìn soi mói, Đại Hắc nhẹ gật đầu. Chương 2783, địa phương khủng bố. Hai, nhìn thấy một màn này, hai tay Dương Diệp bất tri bất giác nắm lại. Tồn tại còn muốn khủng bố hơn cùng kỳ. Đó là một địa phương quỷ gì? Lúc này đây, Dương Diệp là chân chính nhận thức, chỗ này, không phải không chủ quan là được, tại đây, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Bằng không thì, khả năng thật sự trở về không được. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Đại Hắc, hắn nói cho Đại Hắc tại sao mình muốn tới nơi này, đối mặt với Đại Hắc cùng Tiểu Hắc, hắn tự nhiên không thể quá cường thế, bởi vì như vậy, khẳng định làm cho hai gia hỏa này sinh tâm phản loạn. Tốt nhất là cùng chúng làm tốt quan hệ, ví dụ như cùng kỳ. Quan hệ tốt rồi, về sau hắn không cần ra lệnh, chúng cũng sẽ ra ngoài giúp hắn. Đại Hắc trầm mặt rất lâu, sau đó gật đầu một cái, đáp ứng mang Dương Diệp đi. Kỳ thật Dương Diệp muốn cùng đám người Đại Hắc đánh tốt quan hệ, đám người Đại Hắc cũng muốn cùng Dương Diệp đánh tốt quan hệ, hiện tại chúng bị Dương Diệp quản chế, cùng Dương Diệp đánh tốt quan hệ, đây tuyệt đối là có chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa hiện tại chúng đối với bị Dương Diệp buộc ở bên người, đã không quá phản cảm rồi. Bởi vì Hồng Mông Tháp, kỳ thật chúng rất ưa thích ở trong Hồng Mông Tháp, bất quá điều kiện tiên quyết là Hồng Mông Tháp không khó chịu chúng, bằng không thì ở bên trong không phải thiên đường, mà là địa ngục. Không có lãng phí thời gian, thân hình Dương Diệp khẽ động, cưỡi ở trên người Đại Hắc, bị Dương Diệp cưỡi, tuy Đại Hắc vẫn có chút không tình nguyện, nhưng cũng không cự tuyệt, dù sao đã bị cưỡi qua, lại tới một lần giống như cũng không có gì. Cứ như vậy, một người một sói bắt đầu tiến lên, Đại Hắc đi hơi chậm, đối với cái này, Dương Diệp bảo nó đi nhanh một chút, nhưng nó lại lắc đầu. Rất nhanh, trải qua một phen trao đổi, Dương Diệp minh bạch vì cái gì nó đi chậm, ở đây, đồ vật nguy hiểm rất nhiều, không thể làm ra động tĩnh lớn, bằng không thì sẽ hấp dẫn rất nhiều đồ vật nguy hiểm tới. Hiển nhiên, những đồ vật nguy hiểm này đối với Đại Hắc đều là có uy hiếp, trên lưng Đại Hắc, Dương Diệp không ngừng đánh giá bốn phía. Đối với vừa rồi đột nhiên xuất hiện tiếng kêu chói tai, hắn lòng còn sợ hãi, nguyên nhân chủ yếu là hắn ngay cả cái bóng của đối phương cũng không gặp. Lúc ấy đồ vật thần bí kia nhất định là sẽ ra tay với hắn, nhưng không biết nguyên nhân gì, đối phương buông tha cho, có thể là phản ứng của hắn quá nhanh, làm cho đối phương không cách nào đánh lén, cũng có thể là nguyên nhân gì khác. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, đối phương cường đại là không thể nghi ngờ. Hiện tại hắn là chân chính minh bạch vì sao một ít thần giả không dám đi vào nơi này rồi, vừa rồi một màn kia, nếu như là thần giả bình thường, nói không chừng đã bàn giao ở đó rồi, đi không biết bao lâu, trong mắt Đại Hắc đột nhiên hung quang thoáng hiện, mà ở trên lưng nó, Dương Diệp cũng cau mày, tay đè chui kiếm. Tiếu tiếu, đúng lúc này, một âm thanh chói tai bén nhọn vang lên, thanh âm phản phất như có lực xuyên thấu, đại não Dương Diệp đau đớn. Sóng âm công kích, khó lòng phòng bị. Dương Diệp vội vàng thi triển kiếm ý, để cho kiếm ý hợp thành một bình chướng vô hình ngăn ở chung quanh, đầu hơi khá hơn một chút, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nhưng cái gì cũng không phát hiện, sắc mặt Dương Diệp âm trầm, loại đau đớn này có chút khủng bố, nếu như là thần giả bình thường, bất ngờ không đề phòng, rất có thể thất thần ngắn ngủi. Mà hắn thì sẽ không, bởi vì loại đau đớn này so với kiếm ý cắn trả, quả thực chênh lệch rất nhiều, ngay cả kiếm ý cắn trả hắn cũng có thể kháng trụ, loại đau nhức này. Với hắn mà nói, thật sự chỉ có thể coi là bình thường bất quá, bị đối phương âm thầm nhìn xem, hắn tự nhiên rất không thoải mái, nhưng hắn không cách nào phát hiện tung tích của đối phương, bởi vì những vụ chướng kia có thể ngăn chặn thần thức, mà đối phương lại giấu ở trong đó, rất là bị động. Thời điểm Dương Diệp có chút thúc thủ vô sách, Đại Hắc đột nhiên giơ lên hai cự trảo, sau đó mạnh mẽ vỗ mặt đất. Bành, giờ khắc này, toàn bộ mặt đất rung lên kịch liệt, không chỉ mặt đất. Ngay cả không gian cũng rung lên kịch liệt, sau đó Đại Hắc há mồm mạnh mẽ rống. Oanh! Một cổ khí thế đáng sợ từ trong cơ thể thiên ma lang tuôn ra, sau đó chấn về phía vụ chướng bị chấn liên tục thối lui, bất quá rất nhanh lại lao qua, hai mắt đại hắc không ngừng quét bốn phía, trong mắt tràn đầy lệ khí, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một tiếng gào thét trên lưng đại hắc, Dương Diệp âm thầm gật đầu, không hổ là hung thú, một khi phát uy, vẫn có chút khủng bố. Trải qua đại hắc phát uy, lộ trình kế tiếp, Dương Diệp cùng đại hắc không có gặp được nguy hiểm gì. Cái này chủ yếu là bởi vì đại hắc đã tản mát ra khí tức hung thú của mình, tuy thuận lợi một ít, nhưng thần sắc Dương Diệp lại vô cùng ngưng trọng. Không chỉ Dương Diệp, trong mắt đại hắc cũng tràn đầy ngưng trọng và đề phòng, bởi vì tuy đại hắc phát ra khí tức, để cho một ít đồ vật nguy hiểm không dám đơn giản đến tìm phiền toái, nhưng đồng dạng, khả năng cũng sẽ hấp dẫn đồ vật kinh khủng hơn đến. Cẩn thận, đi tới địa phương quỷ quái này, hiện tại Dương Diệp cảm giác chính là như vậy, không thể không nói. Đây đúng là có chút biệt khuất, ở bên ngoài, dùng thực lực của hắn với đại hắc, hạ vị diện ở đâu không thể đi. Nhưng ở chỗ này, bọn hắn lại khắp nơi cẩn thận, sợ đột nhiên xuất hiện gì đó, đi một hồi, đại hắc đột nhiên ngừng lại. Trên lưng đại hắc, Dương Diệp đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn, thời gian dần trôi qua, sương mù chỗ đó bắt đầu khởi động, một lát sau, không biết nhìn thấy gì, đồng tử Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Chương 2784 Câu thông, phải hảo hảo câu thông. Một, thấy cái gì? Một đại sơn che khuất bầu trời đang nghiêng áp về phía bọn hắn. Đại sơn rơi xuống, cho người cảm giác giống như trời sập. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, sau một khắc, thân. Hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Đi vào phía chân trời, Dương Diệp rút kiếm chém. Ông, theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí phá không. Trực tiếp bổ vào đại sơn. Xuy. Oanh, kiếm khí chui vào trong núi lớn, cả tòa đại sơn nứt toát ra, vô số đá vụn bụi bặm bộc phát, sau đó ở phía chân trời không ngừng bắn tung tóe. Không biết qua bao lâu, phía chân trời dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mà ở trước mặt Dương Diệp và đại hắc, nhiều hơn một thạch cự nhân. Hình thể của thạch cự nhân cực lớn, toàn thân là một loại tảng đá màu bạc không biết tên, ở trên hai tay, có một cặp tảng đá làm thành búa. Sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì tòa đại sơn vừa rồi kia, là gia hỏa này đưa đến, hắn đối với lực lượng của mình là có tự tin, hắn muốn hủy diệt tòa đại sơn kia, cũng không có gì khó, nhưng muốn hắn dời lên tòa đại sơn kia, lực lượng của hắn tăng lên gấp 3, có lẽ có thể thử xem, không thể đấu lực lượng với đối phương. Đây là ý nghĩ của Dương Diệp lúc này. Lúc này Dương Diệp đột nhiên phát hiện, ánh mắt thạch nhân cũng không có nhìn về phía hắn, mà rơi vào trên người đại hắc. Trầm mặc một cái chớp mắt, thạch nhân đột nhiên mở miệng. Người tự ý vào thạch sơn, chết. Nói xong, nó đột nhiên giơ một cái búa đá trong tay lên, hung hăng đập về phía thiên ma lang. Búa đá còn lớn hơn Dương Diệp mấy lần, tốc độ cực nhanh, Dương Diệp chỉ thấy bạch quang lóe lên, búa đá đã đi tới trước mặt đại hắc. Đại hắc tự nhiên không cam chịu yếu thế, hai móng mạnh mẽ đập xuống, sau đó thả người nhảy lên, đụng về phía búa đá. Bành, theo một tiếng nổ vang vang lên. Ở trong ánh mắt của Dương Diệp, đại hắc lại bị đẩy về vị trí cũ, mà búa đá thì hóa thành một đạo bạch quang về tới trong tay thạch nhân. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, muốn xuất thủ, nhưng thiên ma lang lại nhìn hắn lắc đầu, ra hiệu hắn đừng xuất thủ. Đại hắc quay đầu nhìn về phía thạch nhân, sau đó từng đạo gợn sóng truyền về phía thạch nhân. Một lát sau, thạch nhân lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nhân loại, lập tức ly khai, nếu không ta để ngươi hóa thành bột mịn. Lúc này đại hắc quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó vung vẩy móng vuốt. Một lát sau, Dương Diệp xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Nơi này là thạch sơn, về phần cái gì là thạch sơn, hắn không rõ ràng lắm, dù sao nơi này chính là thạch sơn, cũng là địa bàn của thạch nhân. Thạch nhân đột nhiên phát động công kích với hắn và đại hắc, là vì bọn hắn tiến nhập phạm vi của thạch sơn. Mà muốn đi u ám xâm lâm, nhất định phải qua thạch sơn, đương nhiên cũng có thể đường vòng. Nhưng sẽ tốn hao rất nhiều thời giờ, bởi vì thạch sơn này rất lớn, dùng tốc độ của thiên ma lang, muốn tránh qua ngọn núi này, ít nhất cũng cần một ngày. Hơn nửa đường vòng mà nói, có thể sẽ gặp được càng nhiều nguy hiểm. Cho nên thạch sơn là lựa chọn tốt nhất, nhưng có thạch nhân. Câu thông, phải hảo hảo câu thông. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, các hạ, chúng ta không có ý mạo phạm ngươi, chỉ là muốn đi ngang qua, mong các hạ cho chút thuận tiện. Chỉ là đi ngang qua thoáng một phát, ta cam đoan, đại hắc cũng nhẹ gật đầu, biểu thị cam đoan chỉ là đi ngang qua. Không được. Thạch nhân âm thanh như sấm, nó đã giơ búa lên nhắm ngay Dương Diệp. Nhân loại, ly khai, nếu không, chết. Đây là không câu thông a. Dương Diệp nhìn thoáng qua thạch nhân, trầm mặc một hồi, hắn đột nhiên ngồi ở trên người đại hắc, sau đó nói, đã không chào đón chúng ta, vậy thì cáo từ. Nói xong, hắn vỗ vỗ đại hắc hiểu ý, quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, thạch nhân thu búa, nhưng đúng lúc này, đại hắc đột nhiên quay người hóa thành một đạo ánh sáng âm u bắn mạnh về phía thạch sơn, tốc độ của đại hắc cực nhanh, trong chớp mắt đã vượt qua thạch nhân, biến mất ở xa xa. Đường vòng, Dương Diệp không muốn đường vòng, địa phương quỷ quái này vốn đưa tay không thấy được năm ngón, lại đường vòng, không chừng sẽ đi tới nơi nào cũng không biết, hơn nữa hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, đã ở gần đây, vậy tại sao còn muốn đường vòng? Mặc dù đối phương không đáp ứng, nhưng chỉ cần ta chạy nhanh, đối phương có thể làm khó dễ được ta. Về phần thạch nhân, thực lực đối phương cường đại, ngay cả đại hắc cũng có thể một kích đánh lui, đủ thấy thực lực của đối phương kinh khủng đến cỡ nào. Cho nên hắn không có lựa chọn dùng sức mạnh với đối phương, dù sao hắn chỉ là mượn đường mà thôi. Đại hắc xác thực chạy nhanh, trong nháy mắt đã vung thạch nhân ở sau lưng, nhưng qua không có mấy hơi, sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Bởi vì một cây búa dùng tốc độ cực nhanh đánh úp lại, trong búa đá ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, lại trực tiếp khóa chặt hắn lại, để cho hắn không cách nào trốn tránh. Chỉ có thể ngạnh kháng. Dương Diệp quay người rút kiếm chém. Bành, búa đá bị đánh bay ra ngoài, nhưng Dương Diệp cũng bị lực lượng cường đại đánh bay, cái bay này là hơn 3.000 trượng mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Dương Diệp cúi đầu nhìn tay mình, lúc này tay phải hắn đã vỡ ra, không chỉ hổ khẩu. Cả cánh tay cũng xuất hiện vết rạn. Lực lượng thật khủng khiếp, Dương Diệp hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, mặt đất đột nhiên rung rung, sau đó một cái đầu từ trong đó chui ra, rất nhanh, thạch nhân xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp cùng đại hắc. Chương 2785, câu thông, phải hảo hảo câu thông. 2. Dương Diệp vận chuyển tử khí trong cơ thể chữa trị cánh tay, hắn nhìn thạch nhân. Lão huynh, chỉ là mượn đường mà thôi. Nhân loại, chết, thạch nhân nói xong, búa mạnh mẽ ném một cái, búa đá dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn, bổ về phía Dương Diệp cùng với Thiên Ma Lan. Dương Diệp không có thi triển một kiếm phá vạn pháp, bởi vì lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, căn bản phá không được. Không có che giấu, Dương Diệp bước ra một bước, hai cổ ý cảnh kinh khủng lăng không xuất hiện, sau đó hai cổ ý cảnh quấn quanh lẫn nhau, đánh tới búa đá. Oanh, vừa mới tiếp xúc, búa đá bị đánh bay, nhưng hai cổ ý cảnh không biến mất. Mà tốc độ không giảm oanh về phía thạch nhân. Uống. Thạch nhân đột nhiên gầm lên, sau đó giơ búa đá khác lên mãnh liệt bổ một phát, oanh. Hai cổ ý cảnh của Dương Diệp ầm ầm lỡ vụn, dư uy tung tóe ở trên người thạch nhân, nhưng thạch nhân chỉ lui hai bước liền ngừng lại. Mà trên người nó, một chút việc cũng không có, xê nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dương Diệp co giật, phòng ngự của gia hỏa này, so với thiên ma bá thể còn mạnh hơn một ít a, không có cách nào đánh. Bởi vì hắn căn bản phá không được phòng ngự của đối phương, trừ khi hắn thúc giục kiếm thần ấn, tăng kiếm ý lên tới quy nguyên cảnh, chỉ có như thế, mới có thể mở ra phòng ngự của đối phương. Nhưng về sau làm sao bây giờ, đây là hung vực, không phải thiên vân tinh vực. Ở đây tùy tiện toát ra thứ gì, khả năng đều muốn mệnh của hắn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn về phía thạch nhân đang muốn xuất thủ. Ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Xíu, Trả lời Dương Diệp chính là một cái búa đá, lúc búa đá đánh tới Dương Diệp, cao tốc xoay tròn, những nơi đi qua, không gian trực tiếp vặn vẹo biến hình. Đừng nhìn chỉ là vặn vẹo, nhưng cái này đã cực kỳ khủng bố rồi, phải biết trước kia một đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia của Dương Diệp, cũng không thể phá vỡ không gian nơi này, có thể tưởng tượng, không gian ở đây chắc chắn đến rồi loại trình độ nào. Dương Diệp tự nhiên không dám khinh thường, kiếm vào vỏ, huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cùng lúc đó. Hai loại ý cảnh tràn vào trong cổ sao, khi cự phủ cách hắn một trượng, Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm chém. Ông! Một tiếng kiếm minh chói tai phóng lên trời, những nơi đi qua, vũ chướng đều bị chấn như thủy triều thối lui. Oanh! Kiếm búa chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một đạo khí lãng khủng bố mạnh mẽ khuếch tán ra, Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại, mà cự phủ cũng bị chấn dùng tốc độ cực nhanh bổ về phía thạch nhân. Thạch nhân đưa tay về phía trước, trực tiếp cầm búa đá. Bành! Một cổ lực lượng rơi vào trên người hắn, để cho Thạch Nhân không khỏi lùi lại mấy trượng. Mà Dương Diệp lại lui trăm trượng, xa xa, Dương Diệp nhìn cánh tay của mình, lúc này cả cánh tay rung lên, giống như mất đi tri giác. Gia hỏa này quá kinh khủng, có thể nói, thiên ma chủ thi triển thiên ma bá thể cùng Thạch Nhân này đánh, khẳng định là bị đánh như tử. Cái phòng ngự này, đã mạnh đến tình trạng làm cho người tức lộn ruột, không chỉ phòng ngự, lực lượng này cũng làm cho người tức lộn ruột. Nhân loại, đáng chết. Lúc này tay phải Thạch Nhân giơ búa đá lên, mạnh mẽ ném về phía Dương Diệp, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, cái búa này kinh khủng nhất không phải trong đó ẩn chứa lực lượng, mà nó có thể tập trung người, tự như lúc này, khí tức của đối phương đã hoàn toàn khóa chặt hắn, cái này để cho hắn căn bản không cách nào trốn tránh, bởi vì khi đối phương tập trung hắn, tốc độ cũng cực nhanh. Ngay thời điểm Dương Diệp chuẩn bị xuất thủ, Đại Hắc đột nhiên xông lên, đâm vào trên búa đá, bành. Búa đá bị Đại Hắc đánh bay, mà Đại Hắc cũng bị chấn liên tục lùi lại. Dương Diệp không có nhàn rỗi, thân hình hắn khẽ động, đi tới trên lưng Đại Hắc, sau đó nói, đi. Đại Hắc hiểu ý, hóa thành một đạo ánh sáng âm u biến mất ở xa xa. Đánh không lại bỏ chạy. Dương Diệp cũng không quên mình từng hứa với đế nữ, hiện tại hắn đánh không lại. Cho nên, chạy, đánh không lại còn muốn cùng Thạch Nhân liều mạng đó là não tàn. Phải biết lần này hắn tới, mục đích là u ám xâm lâm, Đại Hắc tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn, nhưng Dương Diệp có thể cảm nhận được, Thạch Nhân ở sau lưng. Đừng nhìn đối phương hình thể lớn, nhưng tốc độ lại cực nhanh, bất quá thời điểm tốc độ Đại Hắc tăng lên tới cực hạn, khoảng cách của bọn họ và Thạch Nhân kéo càng ngày càng xa, cái này để cho Dương Diệp thở dài một hơi, hắn thật sự không muốn cùng Thạch Nhân kia đánh, đoán chừng Đại Hắc cũng không muốn cùng đối phương đánh, dù không có bị đối phương đánh chết, khả năng cũng bị mệt chết. Một lát sau, Đại Hắc đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp ngẩng người, rất nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn xa xa, khi thấy tràng cảnh ở đó, khóe miệng Dương Diệp run rẩy, sau đó một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Yết hầu Dương Diệp lăng lăng, sau đó nói, Đại Hắc, chúng ta vẫn là trở về tìm Thạch Nhân a. Chương 2786, đầu hàng, thật sự đầu hàng. Một, Dương Diệp và Đại Hắc nhìn thấy cái gì? Ở cách đó không xa có 21 Thạch Nhân, 21 Thạch Nhân như người khổng lồ chống trời ngăn ở trước bọn hắn. Trên tay từng Thạch Nhân, không phải xách hai thanh búa đá, là hai cự chù y hoặc đại đao còn lớn hơn hình thể của Đại Hắc. Lúc này đây, Dương Diệp cảm giác mình khả năng xong đời rồi, lúc này Thạch Nhân ở sau lưng cũng đuổi tới. 22 Thạch Nhân nhìn chằm chằm vào Dương Diệp và Đại Hắc, cái này để cho da đầu Dương Diệp rung lên, tuy nhìn không tới biểu lộ của Đại Hắc, nhưng Dương Diệp biết rõ, khẳng định rất khó coi. Sau lưng Dương Diệp, Thạch Nhân kia nhìn thấy Dương Diệp và Đại Hắc, không nói hai lời muốn động thủ, lúc này Dương Diệp đột nhiên giơ hai tay lên. Đầu hàng, thật sự đầu hàng, lần này không nói giỡn rồi, nhưng Thạch Nhân ở sau lưng Dương Diệp lại không có để ý Dương Diệp nói, trực tiếp ném ra một búa. Dương Diệp nheo mắt, hắn không dám khinh thường, thân hình xoay chuyển, sau đó rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạc kiếm thuật song trọng ý cảnh gia trì, cũng chỉ có song trọng ý cảnh gia trì Trảm Thiên Bạc kiếm thuật mới có thể đối kháng Thạch Nhân, bằng không thì hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Ở lúc này, chiêu thức gì, một kiếm phá vạn pháp gì, đều là mây bay. Dốc hết 10 phần sức mạnh, trừ khi lực lượng của hắn chênh lệch đối phương không quá lớn, như vậy mới có thể một kiếm phá vạn pháp. Lực lượng cách quá xa, là phá không được. Cứng rắn đánh cứng rắn. Oanh, kiếm búa chạm vào nhau, Dương Diệp bị đánh bay, bất quá lúc này hắn rất nhanh liền ngừng lại, sau một khắc, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đi tới trước mặt Thạch Nhân. Nhất niệm thuấn sát. Một chiêu này, Dương Diệp đã thật lâu không có thi triển qua. Bởi vì uy lực chiêu này kém Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, lần này sở dĩ thi triển. Là vì chiêu này có thể tăng lên tốc độ, có thể để cho hắn tiếp cận Thạch Nhân nhanh hơn. Bằng không thì, hắn vĩnh viễn chỉ có thể bị động ăn đòn. Thạch Nhân hiển nhiên không ngờ tốc độ của Dương Diệp bỗng nhiên nhanh như vậy, bất ngờ không đề phòng, hắn bị kiếm của Dương Diệp đâm vào ngực. Bành, Thạch Nhân liên tục lui hơn 10 trượng, Dương Diệp cũng bị chấn lui hơn 100 trượng, không chỉ như thế, cả cánh tay hắn rung lên, mà trước ngực Thạch Nhân, chỉ nhiều hơn một kiếm động, nhưng so sánh với hình thể của Thạch Nhân. Cái kiếm động này, cơ hồ là nhìn không tới. Chém không chết a, đối phương đứng đấy cho hắn chém, đoán chừng hắn cũng khó mà tiêu diệt được đối phương tuy cái này có chút đả kích người, nhưng sự thật là như thế. đối phương phòng ngự, còn mạnh hơn thiên ma bá thể rất nhiều. Thiên ma bá thể là dựa vào ngoại vật đến tăng cường nhục thể của mình, mà thạch nhân, người ta không có dựa vào ngoại vật, bản thân nó vốn cứng rắn như vậy. Bị Dương Diệp làm bị thương, thạch nhân hiển nhiên là nổi giận, thân thể xoay tròn, búa đá trong tay quét ngang ra. Những nơi búa đá đi qua, không gian xuất hiện vết trạng xa xa, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, sau một khắc, hắn bước ra một bước, kiếm ý cùng sát ý nửa bước quy nguyên cảnh phun trào, nhưng rất nhanh, kiếm ý đột nhiên co lại, ngay sau đó, kiếm ý mạnh mẽ bộc phát ra. Ý cảnh giới hạn. Sát ý cùng kiếm ý giới hạn. Oanh! Một tiếng nổ lớn kinh thiên vang vọng lên, trong ánh mắt mọi người, búa đá dùng tốc độ cơ hồ nhìn không thấy bay ngược về, lúc này đây, thạch nhân không có tiếp được búa đá, để cho búa đá bổ vào trước ngực mình. Bành! Thạch nhân liên tục lùi lại, lui trọn vẹn trăm trượng, không chỉ như thế, trước ngực hắn còn xuất hiện một chút vết trạng, tuy như thế, nhưng thần sắc Dương Diệp lại càng thêm ngưng trọng. Hai loại ý cảnh nửa bước quy nguyên cảnh giới hạn, uy lực kia kinh khủng cỡ nào? Có thể nói gần trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia, nhưng cũng không có tạo thành tổn thương thực chất. Thạch nhân này phòng ngự, để cho hắn sắp tuyệt vọng, lần nữa bị Dương Diệp đánh trọng thương, hơn nữa là ở trước mặt tộc nhân của mình, thạch nhân hiển nhiên giận không thể nuốt, một cổ khí thế đáng sợ không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, mà hai thanh búa đá trong tay hắn ở thời khắc này bắt đầu phi tốc xoay tròn, không gian chung quanh thạch nhân vặn vẹo mờ đi. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, thằng này là muốn thả đại chiêu a. Tay trái Dương Diệp nắm chặt cổ sao, lúc này không thể bảo lưu lại. Nhất định phải thi triển trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia, bằng không thì hắn rất có thể không có cơ hội thi triển. Phòng ngự của hắn rất mạnh, nhưng tuyệt đối đỡ không nổi búa của thạch nhân. Lực lượng của đối phương đã viễn siêu nhục thể của hắn, Dương Diệp cũng không để cho đại hắc giúp, bởi vì những thạch nhân khác cũng không có xuất thủ, nếu như đại hắc xuất thủ, không cần phải nói, người ta sẽ ra tay, khi đó hai người bọn họ thật sự xong rồi. Tuy hắn không rõ vì cái gì những thạch nhân kia không ra tay, nhưng lúc này hắn không cần biết nhiều như vậy. Hiện tại hắn nên cân nhắc là làm sao ngăn trở đại chiêu của thạch nhân. Xa xa, thạch nhân đang muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, thạch bá, chờ chút đã. Nghe vậy, thạch bá lập tức ngừng lại, sau đó nhìn về phía bầy thạch nhân, Dương Diệp cũng nhìn về phía đó, ánh mắt của hắn rơi vào trên người một thạch nhân tay cầm hai thanh đại đao. Hắn phát hiện, thạch nhân này hình thể hơi lớn hơn thạch nhân ở chung quanh một chút, hơn nữa là đứng ở trước nhất. Hiển nhiên là lão đại. Ngươi là kiếm tu, ánh mắt của thạch nhân đại đao rơi vào trên người Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trầm mặc hồi lâu, thạch nhân đại đao nói, ngươi đi đi. Nghe vậy, Dương Diệp ngây ngẩn cả người, thằng này muốn thả mình đi. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Không có vì cái gì, đi mau. Thạch nhân đại đao nói, Dương Diệp, chương 2787, đầu hàng, thật sự đầu hàng. Hai, xa xa, thạch bà hiển nhiên có chút khó chịu, đang muốn nói chuyện, bất quá bị thạch nhân đại đao trừng trở về, thạch bá hiển nhiên có chút sợ đối phương, không dám chống đối, chỉ hung hăng nhìn Dương Diệp một cái. Tuy rất ngạc nhiên tại sao đối phương thả hắn đi, nhưng Dương Diệp không có hỏi, hiện tại tranh thủ thời gian ly khai mới là trọng yếu nhất, vạn nhất thằng này đổi ý thì làm sao bây giờ? Nhiều thạch nhân như vậy, liệu không lại a? Dương Diệp ngồi trên lưng đại hắc hiểu ý, muốn đi, nhưng lúc này thạch nhân đại đao đột nhiên nói, ngươi không đi trở về. Dương Diệp lắc đầu nói, ta muốn đi u ám xâm lâm. U ám xâm lâm, thạch nhân đại đao lắc đầu. Không có tới đó, ngươi đã chết rồi. Ở đây, không phải địa phương ngươi nên đến, hiện tại ly khai còn kịp, đến buổi tối, đừng nói một con thiên ma lang. Mười con cũng không thể nào cứu được ngươi. Đáng sợ như vậy. Dương Diệp nhíu mày. Còn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng, thạch nhân đại đao nói, ngươi thiên phú không tồi, thực lực cũng rất mạnh, nhưng tuổi còn trẻ. Mười năm sau tới, ở đây có lẽ không có uy hiếp với ngươi. Nhưng hiện tại, tốt nhất là rời đi. Đại hắc vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, đa tạ bẩm báo, nhưng ta phải đi. Nói thực ra, nếu như có thể, hắn không muốn tiếp tục ở địa phương quỷ quái này, tại đây, quả thực không phải người ở được. Hiện tại hắn xem như minh bạch vì cái gì đại hắc không muốn vào. Trong này, lợi hại hơn nó quả thực nhiều lắm, đơn giản mà nói, cho dù dùng thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm hai con thiên ma lang, ở chỗ này cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn phải đi, Với hắn mà nói, đi, còn có cơ hội sống, nếu như không đi, vậy cũng chỉ có chờ chết. Gần 2 tháng, ở trong Hồng Mông Tháp là 2 năm, muốn ở trong thời gian ngắn như vậy xung kích đến bán thần, rất không thực tế, bởi vì hắn mới đến hư giả cảnh, bây giờ lập tức xung kích bán thần, hắn còn không có nghịch thiên đến loại trình độ này. Thấy Dương Diệp kiên trì, Thạch Nhân Đại Đao cũng không nói gì. Dương Diệp cũng không nói gì, cưỡi Đại Hắc biến mất. Tộc trưởng, vì cái gì? Sau khi Dương Diệp và Đại Hắc rời đi, Thạch Bá nhìn về phía Thạch Nhân Đại Đao. Không chỉ Thạch Bá, Thạch Nhân còn lại cũng nhìn về phía Thạch Nhân Đại Đao, Thạch Bá hỏi, cũng là bọn hắn muốn biết. Thạch Nhân Đại Đao nhìn Dương Diệp và Đại Hắc biến mất hồi lâu, sau đó nói, ta ở trên người hắn cảm nhận được một tia khí tức của người kia. Sau khi ly khai Thạch Sơn, Dương Diệp và Đại Hắc tiếp tục đi về phía trước. Phía trước, vẫn là vụ chướng nồng đậm. Không thể không nói, trước kia đối với đi u ám xâm lâm, Dương Diệp vẫn còn có chút tin tưởng. Nhưng hiện tại, sự thật tàn khốc nói cho hắn biết, cái địa phương quỷ quái này, so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Trang Vị Thiên chỉ biết là có u ám xâm lâm, nhưng nàng không có đi qua, phải nói đối phương ngay cả Thạch Sơn cũng không có tới, nếu như hắn tới, đoán chừng hiện tại đã không có hắn rồi. Bởi vậy trước kia Trang Vị Thiên cảm thấy dùng thực lực của Dương Diệp, chỉ cần không qua Hoàng Tuyền, có lẽ vấn đề không lớn. Nhưng sự tình không phải đơn giản như vậy, không cần qua Hoàng Tuyền, ở đây cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mặt trời càng ngày càng yếu, hiển nhiên Thái Dương sắp biến mất. Nói cách khác, ban đêm sắp tới rồi, một khi trời tối. Dương Diệp lắc đầu, khẽ cười nói, mình lúc nào cũng bó tay bó chân như vậy. Nói xong, hắn vỗ vỗ Đại Hắc hiểu ý, tốc độ nhanh hơn. Nếu như đã lựa chọn đi u ám xâm lâm, như vậy không cần nghĩ nhiều. Có phiền toái. Không sao, cứ duy trì như vậy là được. Đánh không lại. Cũng không sao, vậy thì chạy, chạy không lại. Cũng không có gì, chạy không lại, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Dù sao muốn liều mạng, Dương Diệp hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Ước chừng qua một lúc lâu, phía chân trời, ánh mặt trời đã biến mất, màn đêm lặng lẽ hàng lâm. Vụ chướng càng ngày càng đậm. Có thể nói, lúc này đưa tay không thấy được 5 ngón, cũng may có Đại Hắc, bằng không thì hắn cũng phân không rõ đông nam tây bắc. Đại Hắc phân biệt phương hướng không phải dùng mắt, nó là hung thú, phân biệt vị trí kỳ thật dựa vào là bản năng cùng khứu giác, hơn nữa bởi vì đã từng ở chỗ này, bởi vậy những vụ chướng này đối với nó kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Đúng lúc này, Đại Hắc đột nhiên ngừng lại, Dương Diệp khó hiểu, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn, khi thấy xa xa, đồng tử hắn co rụt lại, thất thanh nói, cái này con mẹ nó là cái quỷ gì? Chương 2788, Thiên Ngoại Hữu Thiên. 1. Hỏa điểm. Ở cách đó không xa, phiêu động một đám hỏa điểm lớn cỡ nắm đấm, những hỏa điểm này giống như u linh bay tới bay lui, số lượng rất nhiều, ở trong tầm mắt Dương Diệp đều là hỏa điểm. Nguy hiểm. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Đại Hắc hiển nhiên cũng vô cùng kiên kỵ, bộ lông đều dựng lên. Đây là cái gì? Dương Diệp hỏi, Đại Hắc lắc đầu. Ngươi cũng không biết. Dương Diệp có chút kinh ngạc, Đại Hắc nguyên bản là cư dân ở trong này, nó vậy mà không biết. Rất nhanh, Dương Diệp đã minh bạch, tuy Đại Hắc là cư dân ở đây, nhưng nó cũng chỉ ở trong địa bàn của mình, phải nói nó căn bản không có địa bàn, nó và Tiểu Hắc là du đảng ở tít mãi bên ngoài. Bởi vì chúng căn bản không dám vào sâu hung vực, dùng thực lực của nó và Tiểu Hắc, ở tít mãi bên ngoài, dù gặp được đồ vật nguy hiểm, đánh không lại, trốn vẫn là có thể. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía hỏa điểm, hung vực đến tột cùng là tồn tại như thế nào? Những vật kia, một cái khủng bố hơn một cái, có thể nói, những vật này đều đi ra ngoài mà nói, chỉ sợ chỉ có đại thế giới mới có thể chống lại, lòng hiếu kỳ, mỗi người đều có. Dương Diệp cũng không ngoại lệ. Hắn cũng muốn biết lai lịch và chân diện mục của hung vực này, nhưng hắn biết rõ, hiện tại hắn còn không có thực lực này. Nói có chút xấu hổ, nguyên bản hắn cảm giác mình đạt tới hư giả cảnh, kiếm ý cũng đạt tới nửa bước quy nguyên cảnh, tăng thêm 2 con thiên ma lang và cùng kỳ, hạ vị diện có lẽ không có gì có thể uy hiếp được hắn. Nhưng hung vực tàn khốc nói cho hắn biết, Dương Diệp hắn, cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi, thế giới to lớn. Không thiếu cái lạ, cường giả càng vô số. Ứng với câu châm ngôn kia, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Trong tràng, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn xa xa. Hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai lựa chọn. Một là tiếp tục đi tới, hai là đường vòng. Về phần lui về phía sau. Hắn không nghĩ qua, trầm mặc một cái chớp mắt, con mắt Dương Diệp đột nhiên sáng ngời, hắn thiếu chút nữa quên một thứ. Kiếm vực, ám chi pháp tắc và không gian pháp tắc, nghĩ đến đây, Dương Diệp lập tức để cho Đại Hắc tiến vào Hồng Mông Tháp, sau đó hắn dung nhập vào không gian chung quanh, nhưng xấu hổ rồi bởi vì hắn không cách nào dung nhập không gian chung quanh. Vì cái gì? Bởi vì không gian nơi này quá kiên cố hơn nữa Dương Diệp phát hiện, trong không gian, tự hồ ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó, cái này để cho hắn căn bản không cách nào tiến vào, ngay cả xuyên qua không gian cũng không thể làm được. Muốn xé mở không gian, chỉ có cường hành xé mở. Không cách nào dung nhập không gian, như vậy cũng chỉ có thể thi triển ám chi pháp tắc. Ám chi pháp tắc, hắn thật lâu không sử dụng. Cũng không phải hắn quên pháp tắc này. Mà pháp tắc này ở đối mặt bán thần cùng thần giả, có chút gân gà rồi. Bán thần cùng thần giả, bọn hắn cảm ngộ thiên địa đã đến một tình trạng rất mạnh, muốn bằng vào ám chi pháp tắc đánh lén bọn hắn, rất không thực tế. Không chỉ ám chi pháp tắc, tiêu vong pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc, với hắn mà nói đều có chút gân gà. Bởi vì lực lượng của hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi những pháp tắc này, hiện tại, cũng chỉ có giới hạn pháp tắc có tác dụng. Không đúng, ám chi pháp tắc cũng hữu dụng. Giống như lúc này, đêm tối hàng lâm, vừa dễ dàng thi triển, tuy không thể đối địch, nhưng chạy trốn cùng che giấu vẫn có thể, đặc biệt là tăng thêm kiếm vực che giấu khí tức, người bình thường căn bản không phát hiện được hắn. Sau khi che giấu mình, thân hình Dương Diệp khẽ động, bay về phía xa xa. Mặc dù có ám chi pháp tắc cùng kiếm vực ẩn nấp, nhưng Dương Diệp như trước không dám có chút chủ quan, ở chỗ này vô cùng quỷ dị, kiếm vực cùng ám chi pháp tắc cũng không phải bảo hiểm 100%, vạn nhất bị phát hiện. Chuyện kia khả năng liền lớn rồi. Thời gian dần trôi qua, Dương Diệp càng ngày càng tới gần những hỏa điểm kia. Rất nhanh, Dương Diệp cách hỏa điểm gần nhất chỉ không đến nửa trượng, giờ phút này, hắn cũng thấy rõ chân diện mục của hỏa điểm. Kỳ thật chính là một quả cầu lửa, hỏa cầu không sai biệt lắm lớn chừng dưa hấu, rất tròn, mà ở trong hỏa cầu, Dương Diệp phát hiện một tiểu chút chích hình dạng giống như hồ điệp. Kỳ thật nhìn từ ngoài là hồ điệp, nhưng có chút không. Đầu tiên, nó phản phất như do hỏa diễm ngưng tụ, toàn thân hiện lên màu đỏ rực, tiếp theo phần đuôi có ba châm gai nhọn hoắt. Lúc này vật nhỏ kia giống như ngủ say. Tuy hiếu kỳ đối phương đến tột cùng là cái gì, nhưng Dương Diệp không não tàn đến đi quấy rầy đối phương, có lẽ bởi vì hỏa cầu, thần trí của hắn không cách nào xem xét đến đối phương, bởi vậy hắn cũng không biết cảnh giới của đối phương, bất quá dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết những thứ này tuyệt đối không phải mặt hàng đơn giản. Có thể tồn tại ở hung vực, có thể đơn giản sao? Đơn giản khẳng định đều đã chết hết. Chương 2789, Thiên Ngoại Hữu Thiên. 2. Liếc quả cầu lửa một cái, thân hình Dương Diệp khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Khi đi ngang qua khu vực này, da đầu Dương Diệp không khỏi run lên, bởi vì những quả cầu lửa này, tối thiểu hơn vạn. Dù những quả cầu lửa này chỉ là bán thần, trên vạn cường giả bán thần. Đi nhanh lên. Bước chân Dương Diệp nhanh hơn, nhưng không dám quá nhanh, sợ không cẩn thận đánh thức đối phương. Hiện tại nếu đánh thức đối phương, hơn nữa bị những vật nhỏ này phát hiện, hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Đi một hồi, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một đại hỏa cầu này so với chút ít hỏa cầu bên cạnh thì lớn hơn ít nhất gấp 3. Ở bên trong, cũng có một yêu thú giống như hồ điệp, hắn không biết những vật này là cái gì, tạm thời gọi là yêu thú A. Hình thể yêu thú kia không chỉ lớn hơn những yêu thú khác, hơn nữa toàn thân hiện lên màu đỏ sậm, còn những con khác là màu đỏ nhạt. Không cần phải nói, đây là lão đại. Nếu như khống chế con này, có phải tương đương khống chế được tất cả những quả cầu lửa kia không? Trong đầu Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, cái này làm hắn giật nảy mình, quá điên cuồng. Nếu quả thật có thể, vậy hắn mang những quả cầu lửa này ra ngoài, hoàn toàn có thể quét ngang hạ vị diện. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại. Vạn nhất không thành công, hắn sẽ chơi chết mình. Hơn nữa, lần này hắn tới mục đích là u ám xâm lâm, mà không phải những quả cầu lửa kia. Nhìn thoáng qua đại hỏa cầu, thân hình Dương Diệp khẽ rung lên, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Ly khai khu vực này, Dương Diệp thở dài một hơi. Ở chỗ này, quả thực quá quỷ dị. Mà ở đây còn chỉ có thể coi là bên ngoài, đã qua hoàng tuyền gì kia mới là vòng trong. Ở đây cũng đã quỷ dị khủng bố như thế, bên kia hoàng tuyền lại sẽ như thế nào? Mà chỗ sâu trong hung vực thì sao? Ở trong chỗ sâu lại là cái dạng gì? Hiếu kỳ, hắn xác thực hiếu kỳ, bất quá hắn sẽ không đi xem. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người, điểm ấy hắn còn cực kỳ tin tưởng. Với hắn mà nói, chỉ cần lấy được sinh mệnh chi thủy, hắn sẽ lập tức đi ngay, dù sao hắn là một khắc cũng không muốn ở địa phương quỷ quái này. Rời đi khu vực kia, Dương Diệp cũng không tiếp tục đi tới, mà tìm địa phương ngồi xuống. Trước kia ở Thạch Sơn cùng Thạch Nhân đại chiến, tiêu hao quá nhiều huyền khí, nhất định phải trước khôi phục huyền khí, không chỉ khôi phục huyền khí, thân thể cũng phải khôi phục, ở địa phương này, nhất định phải để cho mình tùy thời bảo trì trạng thái đỉnh phong. Ngồi xếp bằng, hai mắt Dương Diệp khép hờ, điên cuồng hấp thu huyền khí chung quanh, tâm thần chìm vào trong cơ thể, tuy người không có tiến vào Hồng Mông Tháp, nhưng hết thảy trong Hồng Mông Tháp hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong tầng thứ ba, Hiểu Vũ Tịch vẫn tu luyện, hiện tại Hiểu Vũ Tịch điên cuồng tu luyện. Nguyên nhân chủ yếu là hy vọng có thể giúp Dương Diệp, không muốn kéo Dương Diệp, bước chân của hắn quá nhanh, nhanh đến trong nữ tất cả nhân, chỉ có An Nam Tĩnh mới có thể theo sát hắn. Bất quá cũng may, hiện tại có tầng thứ ba tu luyện, tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn, muốn vượt qua Dương Diệp, không còn là xa xa không thể chạm. Nhìn Hiểu Vũ Tịch một lát, Dương Diệp nhìn về phía hai con thiên ma lang, lúc này hai con thiên ma lang bò trên mặt đất, chúng tham lam hấp thu linh khí trong này, không chỉ tinh thuần, còn đặc biệt nhiều, cái này đối với chúng mà nói là thiên đường. Bất quá trong mắt hai con thiên ma lang đều mang theo một tia ưu sầu, bởi vì bây giờ Dương Diệp đang ở hung vực. Dương Diệp có thể an toàn còn sống đi ra ngoài hay không, ở chúng xem ra, là một vấn đề rất lớn. Dương Diệp thu hồi tâm thần, chuyên tâm hấp thu, qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, Dương Diệp mở mắt, sau đó tiếp tục tiến lên. Lúc này đã là đêm khuya, vụ chướng chung quanh đã nồng đậm đến tình trạng làm cho người tức lộn ruột, đưa tay không thấy được năm ngón. Hiện tại thần trí của hắn đã không cách nào phóng ra ngoài, mà hắn ngoại trừ vụ chướng, cái gì cũng nhìn không thấy, cho dù cúi đầu cũng không thấy chân mình. Những vụ chướng này ăn mòn rất mạnh, bình chướng song trọng ý cảnh ngăn cản cũng có chút cố sức. Mà những vụ chướng này còn càng ngày càng đậm. Hiện tại Dương Diệp cảm giác mình giống như một người mù lòa. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cau mày. Giống như có điểm gì là lạ. Dương Diệp cẩn thận nhìn bốn phía, nhưng cái gì cũng không có. Chẳng lẽ mình cảm giác sai? Dương Diệp lắc đầu, hiện tại hắn đang thi triển ám chi pháp tắc, còn có kiếm vực che giấu, hẳn là an toàn, hơn nữa chung quanh cũng không có động tĩnh gì. Tuy nhìn không thấy, nhưng nếu có động tĩnh, vẫn có thể nghe được. Dương Diệp tiếp tục đi, nhưng đúng lúc này, một cánh tay không hề dấu hiệu khoác lên vai của hắn. Dương Diệp,